Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, âm dương hai mặt. Giống, đằng xà dãy núi lớn nhỏ trên thân thể, bị xuyên thấu, thật giống như bị mở ra ba cái lối đi. Kịch liệt tử vong uy hiếp xuất hiện tại trong lòng, lại tại lúc này khác, ánh mắt của hắn trông được thấy một mảnh hắc quang. Là ánh sáng tử vong của Đồng Vĩnh chiếu vào trán của nó, hoa lạp lạp lạp ánh sáng tử vong phía dưới, đằng xà điên cuồng lăn lộn, đầu lâu nháy mắt bị hòa tan, huyết nhục tiêu mất, một bộ hình rắn xương đầu hiển hiện. Yêu thần nhất tộc không tu nguyên thần, trong thân thể trời sinh có pháp tắc sinh ra, một khi thân thể tiêu mất chính là hết thảy kết thúc. Đằng xà tuyệt vọng gào thét, đại đế, ta đúc thành sai lầm lớn, nó không nên vận dụng đế kỳ, để bị trấn áp người kia lực lượng ý chí chảy xuống. Tại nó ý thức sắp biến mất thời khắc, đằng xà bỗng nhiên tại trong thần hồn phát hiện một tia ấn ký. Cái này, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nó phát hiện cái này một tia ấn ký về sau, bỗng nhiên như gặp phải sét đánh. Đây là, nàng lạc ấn, sao lại thế, đằng xà cuối cùng phát ra tuyệt vọng sụp đổ gào thét. Như quỷ hỏa thần hồn ánh sáng, đang điên cuồng lay động, nhìn chăm chú hướng Đồng Vĩnh phương hướng. Cái kia tại Đồng Vĩnh phía sau ẩn hiện ra nữ tử hình dáng. Nàng tựa hồ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra mỉa mai, hoàn toàn chính xác. Ngươi là chân vũ đem đằng xà đại tướng tàn niệm tái tạo tại Côn Lôn phục sinh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có muốn để ngươi đến thủ nơi này, chỉ là nhớ giúp ngươi phục sinh mà thôi. Để ngươi đem cái này coi như là chân vũ đế mộ, chính là Tây Hoàng ám chỉ. Lấy ngươi đằng xà trung thành, tin tưởng nơi này là chân vũ đế mộ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ nơi này. Đánh giết bất luận cái gì dám quấy rầy chân vũ sau khi chết yên tĩnh xâm phạm chi khách. Cuối cùng sẽ có một ngày, người biết gặp được ngăn không được địch nhân, sau đó liền muốn không thể không vận dụng lá cờ này lực lượng. Mà người như động, bản tôn liền có thể có một tia ý chí ra. Chân vũ đế kỳ, nếu không phải có ngươi vị này ngày xưa chân vũ dưới trướng đại tướng cùng nguyên thần lực. Trước một bước dung chuyển giải phong chân vũ đế kỳ, coi như bản tôn đồng dạng nhận biết chân vũ đế văn, cũng dao động không được này cờ. Ngươi mới là để bản tôn hiện thân đột phá chân vũ đế kỳ phong ấn mấu chốt nhất một cái chìa khóa a. Đằng xà đại tướng tàn niệm, lần này u lãnh thì thầm thần âm truyền lại đến đằng xà sau cùng thần hồn bên trong, để nó sụp đổ tuyệt vọng. Trước khi lâm chung, nó mới hiểu được, nó bị tính kế, lúc này mới xuất hiện một tia thanh minh. Ta trước đó làm sao lại tin tưởng đại đế sẽ chết? Ta, giống như khóc bi thương thanh âm, nương theo lấy tử vong, thôn phệ cái kia phiêu diêu thần hồn. Đằng xa chết, Đồng Vĩnh sau lưng nữ thần hình dáng phiêu đãng, thấy không rõ lắm. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi tán đi đằng xà thần hồn. Ánh mắt lạnh lùng, chân vũ, ngươi không niệm tình xưa tước đoạt trí nhớ của ta. Phong ấn ta chi thân, ta đối với ngươi mối hận, cho dù là dốc hết thiên hà chi thủy cũng khó rửa sạch. Ta như phá phong, đem mọi chuyện cùng ngươi chân vũ một mạch đối nghịch đến cùng. Cái này đằng xà chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệu hoa thần nữ lúc này trong lòng truyền âm, đạm mạc nói đến, vẫn là muốn đa tạ ngươi, kim mẫu, như không có ngươi sớm hóa thân ra, cũng không thể là vì đằng xà gieo xuống ảnh hưởng nó hành vi ấn ký. Xa xăm nơi nào đó, truyền đến tiếng nói tương tự thanh âm, nói, tám thân bên trong, hóa thân yếu nhất. Lại tăng thêm Côn Lôn bên trong những cái kia tam giáo tiểu bối phong ấn. Lực lượng của ta cũng bị hạn chế hơn phân nửa. Có thể làm đến điểm ấy đã là cực hạn. Bất quá, Tại ngươi bị phong ấn khoảng thời gian này, ta làm sự tình cũng không chỉ những thứ này. Diệu Hoa thần nữ trong lòng hơi động, hỏi, cái gì? Thanh âm kia thần bí cười nói, ngươi cho rằng cái kia cầm âm dương kính nhân tộc hậu bối là thế nào xuất hiện ở đây? Diệu Hoa thần nữ hơi biến sắc mặt, cảm thấy rất có kỳ quặc. Ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Không biết chỗ thanh âm chậm rãi nói, ngươi không cần hỏi nhiều. Tóm lại những người kia sẽ giúp ngươi thoát thân. Ta bây giờ cũng không tại Côn Lôn, đang mưu đồ một cái khác sự tình. Diệu Hoa thần nữ hỏi, ngươi ở nơi nào? Nhưng mà thanh âm kia lại giống như biến mất, không nói thêm gì nữa. Diệu Hoa thần nữ thần niệm ba động, nhiều hơn mấy phần lãnh khốc. Không muốn cho nàng nhiều lời sao? Bản tôn không xuất ra tình huống dưới tám thân, thật sự chính là làm theo ý mình a. Bất quá, dưới mắt nàng đích xác còn có mình cần làm sự tình. Trước đem thân thể của mình từ chân vũ đế kỳ phía dưới giải phong ra. Mặc dù tám thể xác tinh thần nghĩ khác nhau, có khác biệt nhân cách, nhưng đều phân thuộc Tây Hoàng, cũng sẽ không lẫn nhau ra hại. Như Kim Mẫu lời nói, mấy người kia sẽ giúp mình thoát thân, đó phải là thật. Diệu Hoa thần nữ giờ khắc này nhìn về phía Đổng Vĩnh, tiếp theo nhìn về phía cách đó không xa lộ ra một chút mỏi mệt thái độ Lưu Hy Thiềm. Nàng thần mâu bên trong lấp lóe vài tia lãnh ý, xoạt, chân vũ đế kỳ từ không trung rớt xuống, hắc ám đều rút đi, quang minh lại xuất hiện. Lúc này Đổng Vĩnh nhìn xem cái kia đã bị mình nắm giữ đại bộ phận quyền khống chế chân vũ đế kỳ, nhìn lại cách đó không xa đằng xà thi cốt, cùng nghe được êm tai luân hồi điện biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Trong lòng thoải mái hận không thể thét dài một tiếng, nhưng hắn nhịn xuống, đầu tiên là xoay chuyển âm dương kính, dùng đại biểu sinh mệnh mặt kính cho đồng đội chữa thương. Cái này cổ kính hiệu quả trị liệu có thể xưng khủng bố, để cách đó không xa Lưu Hy Thiềm đều hơi biến sắc mặt. Lúc này, hắn chợt nghe Diệu Hoa thần nữ truyền âm, chấn động trong lòng, hô tương đương Đổng Vĩnh hít sâu một hơi, lúc này triển lộ nét mặt tươi cười, hướng phía Lưu Hy Thiềm đi tới. Vị tiền bối này, lần này đa tạ tương trợ, chúng ta mấy người mới có thể sống sót. Nếu không để ý, vãn bối này kính có thể trợ người khôi phục thương thế, an dưỡng tinh khí. Lưu Hy Thiềm lúc này cũng là tu vi dung chuyển, cùng đằng xa đại chiến đã thụ thương không ít thế. Trông thấy cái kia mặt so thuần dương cổ kiếm phẩm chất dù kém một điểm, nhưng là hắn sinh tử kỳ hiệu, lại là thuần dương kiếm cũng không thể sánh ngang. Thế là cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù vốn không quen biết, nhưng kinh lịch trận chiến này cũng là nhờ có mấy vị. Vậy liền xin nhờ. Đổng Vĩnh mỉm cười gật đầu, đem âm dương kính dương diện chiếu hướng Lưu Hy Thiềm. Lưu Hy Thiềm đang chuẩn bị hỏi mấy người đến tột cùng đến từ phương nào. Diêm Phù chưa từng xuất hiện dạng này mấy vị thanh niên có vị tuấn kiệt. Lại ngay một khắc này, Đổng Vĩnh đưa ra dương diện một khắc này, bỗng nhiên lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ, thay đổi mặt kính, một mặt lạnh lùng tàn khốc, ngoan lệ thay đổi thành âm diện, vô tình hướng phía Lưu Hy Thiềm chiếu tới. Cùng thời khắc đó, sau lưng của hắn cái kia mặt bị hắn khống chế mấy phần chân vũ đế kỳ, bỗng nhiên phấp phới, hướng phía Lưu Hy Thiềm bao tới. Hắn sắc mặt chợt biến, thong thả một cái chớp mắt, lão tiên nhân còn chưa kịp nổi giận, tia sáng liền đối mặt, tử vong chi lực đã tận xương mà tới. Một mảnh ánh sáng tử vong lúc này liền khuynh tả tại Lưu Hy Thiềm trên thân. Mặc dù hắn chính là lục địa thần tiên, có một thân hộ thể tiên quang thủ hộ, ngăn trở đại bộ phận âm kính lực lượng lớn nhất, nhưng vẫn là bởi vì bất ngờ không đề phòng, bị xâm nhập một bộ phận, ảnh hưởng đến thân thể, làm can, lão tiên nhân tóc bay vù vù, lúc này xung quan mà lên. Trong tay thuần dương tiên kiếm lúc này muốn một bổ mà ra. bất quá lại chính đâm vào Đồng Vĩnh chuẩn bị ở sau che đậy tới chân Vũ Đế Kỳ phía trên. Đen ù ù một mảng lớn, tựa như một cái thế giới đang phun ra nuốt vào khuếch trương. Một kiếm chiếu rọi núi sông, lại đâm vào vô biên hắc ám, thấy không rõ lắm. Ngay sau đó, Lưu Hy Thiềm bị lá cờ lại lần nữa gắn vào bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN